chỉ là một cội cây. Cuốn băng thứ ba. Hòn sắt nóng. Người hành thiền thuần thục thấy mọi sự, mọi pháp đều sinh diệt, không có gì thường hằng bất biến. Họ quan sát theo dõi mọi khía cạnh, mọi chiều hướng và thấy rằng chẳng có cái gì bền vững. Trong mọi tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, họ đều thấy như vậy. Chỗ nào họ nhìn đến cũng chỉ thấy đau khổ, hủy hoại. Tất cả năm uẩn của thân và tâm giống như một hòn sắt nóng đỏ. Khi hòn sắt còn đang nóng đỏ, bạn có thể tìm được điểm nguội nào trên đó để sờ tay vào chăng? Năm uẩn cũng như vậy, nắm chỗ nào cũng bị phỏng cả. Bởi thế, không nên dính mắc. Dù đó là sự an tịnh hay định tâm đi nữa, không nên nói rằng sự bình an, tĩnh lặng là tôi hay của tôi. Nghĩ rằng tôi hay của tôi sẽ phát sinh ảo tưởng đau thương về tự ngã, thế giới của tham ái và si mê, một hòn sắt nóng đỏ khác. Thoái sắt nóng và viên kẹo. Chúng ta không thể nào ảnh hưởng đến tâm người chết bằng những điều thiện hay ác. Chẳng hạn, tôi cầm một thỏi sắt nóng đỏ rồi dí vào ngực bạn, và tay kia cầm một cây kẹo cho bạn, thì viên kẹo đó có hấp dẫn được bạn không? Ta có thể dùng tình thương và lòng từ ái càng nhiều càng tốt để đối xử với người chết. Nhưng điều quan trọng là ta phải biết nhân đó quán chiếu vào bên trong chính mình, để biết rằng cũng như họ, ta không thể nào tránh khỏi cái chết. Nếu không làm được như vậy thì thật sự chúng ta chẳng được chút lợi ích nào cả. Quán trọ. Chúng ta sinh ra với hai bàn tay trắng và chết đi cũng chỉ với hai bàn tay trắng. Căn nhà của chúng ta chẳng qua chỉ là một lữ quán. Cơ thể chúng ta chẳng khác nào quán trọ. Và một ngày nào đó, chúng ta phải rời khỏi căn nhà này và ra đi một mình. Người chủ nhà, tâm là gì? Tâm chẳng có hình dáng gì cả. Sự nhận biết cảm giác tốt hay xấu, chúng ta gọi là tâm. Tâm giống như chủ của căn nhà, chủ ở trong căn nhà, và khách khứa chỉ đến viếng thăm anh ta trong chốc lát hay tạm trú vài hôm. Chủ nhà là người tiếp đón đãi đằng khách khứa. Ai đã nhận cảm giác và sự nhận biết cảm giác này là gì, và ai đã xả bỏ những cảm giác này, cái đó ta gọi là tâm. Nhưng mấy ai thấy được điều đó? Họ tự nghĩ quẩn quanh: tâm là gì, tâm là gì? Đừng bận tâm về chuyện đó, đừng tự tạo lấy phiền não cho mình làm gì. Cái gì đã thu nhận cảm giác? Pháp trần. Vài cảm giác pháp trần thì tâm thích, và một số cảm giác pháp trần khác thì tâm không thích. Ai thích, ai ghét, ai thương vậy? Có những kẻ thương kẻ ghét đó không? Chắc chắn là có, nhưng mà ta không thể thấy được. Đó là cái mà ta gọi là tâm. Đứa trẻ thơ ngây. Thật vậy, như bạn biết, con người chúng ta, cách chúng ta làm, cách chúng ta sống, cá tính riêng của chúng ta, vân vân, thật ra chẳng khác nào những đứa con nít. Con nít thì chẳng biết gì. Khi quan sát những đứa trẻ chạy nhảy, la hét, ta thấy sự nô đùa của chúng chẳng có nhằm mục đích gì cả. Nếu tâm chúng ta không được huấn luyện thì chẳng khác nào những đứa con nít ấy. Nếu lời nói của chúng ta thiếu ý thức, hành động của chúng ta thiếu trí tuệ, chúng ta sẽ bị thoái bộ mà không biết. Trẻ con thì vô tâm, chẳng biết gì cả, nên nó chạy, nó nhảy, chẳng khác nào trẻ con. Tâm thiếu huấn luyện cũng vậy. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng ta phải luyện tâm mình. Đứa trẻ, hãy nhìn sự yêu và ghét khởi lên từ các giác quan mà không dính mắc vào chúng. Trong việc hành thiền, đừng kỳ vọng kết quả thật nhanh và tiến bộ tức thì. Một đứa trẻ phải biết lật, biết bò trước khi học đi, học chạy. Phải hạ quyết tâm giữ gìn giới luật và thực hành thiền không gián đoạn. Ngứa đầu. Khi đau khổ khởi dậy, nếu ta không biết cách đối trị, thì ta không thể nào thoát khỏi đau khổ được. Giống như ta ngứa đầu mà lại gãi chân. Rõ ràng rằng nếu ngứa đầu mà gãi chân, thì không thể nào đã ngứa được. Chìa khóa. Nếu chúng ta chỉ giữ giới theo truyền thống mà không biết ý nghĩa của giới luật, thì dầu vị thầy có dạy cho ta chân lý đi nữa, thì việc thực hành của ta cũng bị thiếu sót. Mặc dầu chúng ta nên nghiên cứu và tụng đọc kinh điển, nhưng chúng ta muốn lợi ích thật sự thì phải thực hành. Khi không phát triển việc thực hành, thì chúng ta không thể nào hiểu rõ cốt tủy của Phật giáo. Không hành thiền là một khiếm khuyết khiến ta không thể nào lãnh ngộ được tinh túy của Phật giáo. Việc thực hành cũng như chiếc chìa khóa để mở cái rương. Nếu có đúng chìa khóa, thì dầu ổ khóa có lớn, có kiên cố đến đâu, khi dùng chìa khóa vặn nhẹ, ta cũng sẽ mở được ổ khóa. Nếu không có chìa khóa, thì ta không thể nào biết được những gì đựng bên trong rương. Dùng chì đổi vàng, bậc A-la-hán thì thật sự khác người thường. Đối với chúng ta, những điều dường như đúng và có giá trị thì đôi khi đối với các ngài là sai và không có giá trị. Dùng những đồ vật thế tục để cố gắng làm vui lòng bậc A-la-hán thì chẳng khác nào dâng tặng chì thay cho vàng. Chúng ta nghĩ đây là một khối chì thật lớn, thật nặng, tại sao ông ta không chịu đổi miếng vàng bé teo này để lấy khối chì? Giả biệt bạn xưa. Tham sân si là nguồn gốc của mọi đau khổ. Ta phải học cách để chế ngự tham sân si và tự giải thoát chúng ta ra khỏi vòng kiểm soát của chúng. Điều đó thật khó thực hiện. Chẳng khác nào phải xa rời người bạn đã sống với nhau từ thời thơ ấu. Muốn chia tay nhau thật là không dễ chút nào. Cái bậc điện. Trong việc thực hành, trước tiên chúng ta cần phải có tâm định kiên cố để cho trí tuệ phát sinh. Định tâm chẳng khác nào cái bậc điện đã được mở. Nếu bậc điện chưa được bật lên thì không có ánh sáng. Định tâm chỉ là cái bát trống, và trí tuệ là thức ăn đựng trong bát ấy. Nếu không có chiếc bát thì lấy gì để đựng thức ăn? Còn trong mối, kinh điển đưa ví dụ về một người nọ muốn bắt một con rắn mối đang lẩn trốn trong đụng mối có 6 cái lỗ. Nếu con rắn mối chạy vào đó thì làm thế nào để bắt? Ông ta phải bịt 5 lỗ hang, chỉ chừa lại 1 lỗ, rồi phải ngồi canh chừng ở cửa này. Khi con rắn mối chạy ra, bụp, ông ta chụp lấy. Khi quan sát tâm cũng phải làm như vậy đó. Đóng hết các cửa giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chỉ chừa lại tâm. Đóng ở đây không có nghĩa là bưng tai, bịt mắt, nín thở, mà phải thu thúc 5 cửa giác quan, chỉ chừa lại cửa tâm để quan sát. Hành thiền chẳng khác nào việc bắt rắn mối vậy. Mất chỗ nào, tìm chỗ đó. Nếu bạn biết rằng tốt xấu, đúng sai

Cái mà mọi người đều muốn là tiền. Họ nghĩ rằng chỉ cần có đủ tiền thì tâm sự đều xong. Vì thế, họ lao vào việc kiếm tiền mà không dành thì giờ làm việc phước thiện. Chẳng khác nào họ có thịt nhưng không muốn có muối để ướp và bảo quản thịt. Họ để thịt đâu đó trong nhà. Người có tiền không những phải biết cách làm ra mà còn phải biết cách sử dụng hay bảo trì tiền nữa. Bạn không thể nào chỉ mua thịt rồi để đâu đó quanh nhà, miếng thịt sẽ bị thối. Điều phước thiện khởi sinh từ một tâm thiện đã có trước. Nếu biết được nguyên nhân theo cách này, thì người ta sẽ biết cách tạo nhân, bởi vì quả sẽ tự nhiên theo sau. Nhưng thường người ta không tạo ra nhân đúng, người ta rất muốn có phước thật nhiều, nhưng người ta không muốn tạo ra nguyên nhân để có được phước đó. Những suy nghĩ sai lầm này đều mang lại điều tai hại, bối rối, hoang mang. Thịt dính ở kẽ răng. Thật là khó để mà từ bỏ dục lạc ngũ trần. Hãy xem dục lạc ngũ trần như một mẩu thịt dính ở kẽ răng. Khi lấy mẩu thịt ra, bạn thấy thoải mái một lát. Có thể bạn nghĩ rằng từ giờ về sau, bạn không bao giờ ăn thịt nữa. Vì ăn thịt mắc răng khó chịu lắm. Nhưng lần sau, ngửi thấy mùi thịt thơm ngon, bạn không thể nào kiềm chế được. Bạn lại ăn nữa và lại mắc răng lần nữa. Khi bị mắc răng, bạn phải khưa nó ra lần nữa và bạn lại cảm thấy dễ chịu lần nữa. Nhưng sự thoải mái này chỉ kéo dài một thời gian cho đến khi bạn lại ăn thịt lần nữa. Chuyện là như vậy đó. Dục lạc ngũ trần cũng thế thôi. Khi thịt dính trong răng thì bạn cảm thấy khó chịu. Khi dùng tâm khơi thịt ra thì bạn sẽ cảm thấy dễ chịu. Ngoài dục lạc ngũ trần ra, còn vấn đề gì nữa đâu? Con cuốn chiếu. Nếu nhiều người sống với nhau như chúng ta đang ở trong tu viện này, vẫn có thể hành thiền một cách tốt đẹp, thoải mái, nếu quan điểm của họ hòa đồng với nhau. Bảo rằng vì đông người mà không thể sống hài hòa được thì không đúng. Hãy nhìn thử con cuốn chiếu, nó có nhiều chân phải không? Thoạt nhìn nó, bạn nghĩ rằng nó di chuyển khó khăn lắm. Nhưng nó di chuyển theo thứ tự và nhịp điệu riêng của nó. Việc thực hành của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta thực hành tinh tấn, thì dầu cho có cả trăm cả ngàn người đi nữa, chúng ta cũng sống một cách hài hòa. Tiền, sáp và phân gà. Luật lệ và những chế định được thiết lập chỉ nhằm mục đích khiến cho mọi việc được thuận lợi. Thế thôi. Lấy một ví dụ, ngày xưa người ta dùng hàng hóa vật chất làm tiền. Nhưng vật chất này khó cất giữ nên người ta mới bắt đầu dùng tiền đồng và tiền giấy. Có thể về sau sẽ có một đạo luật quyết định lấy sáp ong và phân gà làm tiền. Thế là người ta bắt đầu chém giết lẫn nhau vì sáp và phân gà. Chuyện là như thế đó. Những thứ mà ta dùng làm tiền chỉ là một sự chế định do chúng ta đặt ra. Nó được gọi là tiền bởi vì chúng ta quyết định như vậy. Sự thật tiền là gì? Chẳng ai nói được tiền là gì. Khi mọi người đồng ý với nhau về một vấn đề gì đó, thì một khế ước, một sự quy định được đặt ra để thỏa mãn điều này. Thế gian này chẳng qua là sự chế định. Nhưng mà thật khó khăn để làm cho người bình thường biết được điều này. Tiền bạc của chúng ta, nhà cửa của chúng ta, gia đình của chúng ta, thân bằng quyến thuộc của chúng ta chỉ là sự chế định mà chúng ta đã đặt định ra. Và ta thực sự tin rằng tất cả chúng là của ta. Nhưng nhìn dưới ánh sáng của giáo pháp, chẳng có gì thuộc về ta cả. Nếu ta không sáng suốt mà cứ khư khư cho rằng nó là của chúng ta thì chúng ta sẽ đau khổ. Con khỉ. Khi biết rằng bản chất của tâm là liên tục thay đổi ta sẽ hiểu tâm là thế nào. Ta phải biết rằng tâm luôn luôn thay đổi, lúc thiện, lúc ác. Nếu ta biết điều này, thì dầu lúc ta đang suy nghĩ hay phóng tâm, ta cũng cảm thấy bình an. Giả sử bạn nuôi một chú khỉ con khỉ không thể nào giữ được tình trạng yên tĩnh lâu dài. Nó thích nhảy nhót, leo trèo, chụp nắm chỗ này, chỗ nọ. Đó là đặc tính tự nhiên của khỉ. Giờ đây, bạn đến chùa và thấy một con khỉ nữa, nó cũng không ở yên một chỗ, nó nhảy nhót. Tuy vậy, nó không làm bạn khó chịu, bởi vì chính bạn cũng đang nuôi một con khỉ, nên bạn biết được bản tính của nó như vậy. Chỉ cần biết một con khỉ thôi, thì dầu đi đâu và gặp những con khỉ nào khác, bạn cũng không cảm thấy khó chịu, bởi vì bạn đã hiểu khỉ. Khi bạn đã hiểu khỉ rồi, bạn sẽ không cư xử như khỉ. Nếu khi thấy khỉ giơ tay với chỗ này, chỗ nọ, bạn nổi gió. Nhưng nếu bạn hiểu bản tính tự nhiên của khỉ, thì bạn sẽ thấy rằng con khỉ ở nhà và con khỉ ở chùa cũng giống như nhau. Tại sao bạn bực mình với chúng? Thấy bản tính của khỉ giống nhau, thế là đủ, bạn sẽ được bình an. Ổ kiến lửa. Dục lạc ngũ trần chẳng khác nào một tổ đầy kiến lửa. Ta lấy một khúc cây chọc vào ổ kiến, cho đến khi những con kiến leo lên khúc cây, bò lên mặt, rồi cắn mắt và tai của ta. Nhưng ta chẳng biết được là ta đang lâm vào tình trạng như vậy. Trong những lời dạy của Đức Phật, có nói rằng, khi ta thấy sự tai hại của một điều nào đó, thì dầu cho nó có tốt đẹp đến đâu đi nữa, ta vẫn biết nó tai hại. Khi ta chưa thấy sự tai hại của một vật gì đó, thì ta thấy rằng vật đó tốt. Nếu ta chưa thấy được sự tai hại của một vật gì đó, thì ta không thể nào tránh được nó. Mà cố. Phần đông đợi cho đến khi già khọm, tuổi già xế bóng, mới bắt đầu đến chùa hành thiền. Tại sao phải đợi đến khi đó mới chịu đến chùa? Khi bạn nói với một bà cụ, mẹ ơi, đi chùa với con. Con đi đi, ta bị lãng tai. Bà già trả lời, bạn có hiểu tôi muốn nói gì không? Khi tai bà to còn tốt, thì bà ta nghe những gì? Bây giờ, khi trọng tuổi rồi, tai bà không còn nghe rõ. Đi đến chùa nghe pháp, bà cũng không hiểu gì bao nhiêu. Đừng đợi đến khi thể lực kiệt tận mới bắt đầu nghĩ đến việc thực hành giáo pháp. Người nói dối. Thói quen, tham lam, sân hận, si mê của chúng ta luôn luôn lừa dối chúng ta. Nhưng nếu ta kiên trì, tỉnh thức trước chúng, thì cuối cùng ta sẽ bỏ được. Giống như có một người già thường đến nói hoài với ta một câu chuyện xạo. Khi ta biết được sự thật về những gì mà người ấy kể cho chúng ta, ta sẽ không tin tưởng người ấy nữa. Nhưng phải mất một thời gian lâu dài trước khi ta nhận thức được điều này, bởi vì sự lừa dối cứ hiện diện thường trực, không để ta có cơ hội nhìn thấy sự vật. Dễ rách. Nếu chúng ta thấy mọi vật không vững bền, thì giá trị của chúng sẽ mất đi. Mọi vật đều trở thành vô nghĩa. Tại sao ta cứ nắm giữ những vật mà chúng chẳng có giá trị gì? Phải xem sự vật chẳng khác nào miếng vải chùi chân. Chúng ta giữ nó chỉ để chùi chân mà thôi. Mọi cảm giác đều có giá trị như nhau, bởi vì chúng cùng có bản chất, đó là sự không bền vững. Người làm ruộng. Tinh tấn hành thiền liên tục, không lơ là buông trôi, như vài người làm ruộng biếng nhác điển hình sau đây. Lúc đầu họ làm rất hăng say, nhưng việc chưa xong họ đã dừng nghỉ. Họ chẳng thèm thu thập dụng cụ, cứ bỏ mặc đó rồi thong dong rảo bước đi. Một thời gian sau, khi đất đã khô cứng, họ nhớ lại thửa ruộng, bèn trở lại làm thêm một ít.

mà là cái đau dẫn đến sự chết. Cây viết quý giá. Nếu bạn không hiểu thế nào là bình an, thì bạn không bao giờ tìm được sự an bình. Chẳng hạn, bạn có một cây viết thật đắt giá và bạn luôn luôn dắt ở túi áo trên của mình. Nhưng một ngày nào đó, bạn để cây viết đâu đó mà quên mất. Về sau, bạn sờ tay vào chỗ dắt cây bút thường lệ, nhưng bạn không thấy đâu nữa. Bạn hốt hoảng và nghĩ rằng cây viết đã mất. Bạn hốt hoảng vì bạn có sự hiểu biết sai lầm. Bạn không thấy được chân tướng của sự vật, bởi thế bạn bị đau khổ. Dù làm chuyện gì đi nữa, bạn cũng không quên được cây viết quý giá đó đã mất. Thật là tiếc quá, ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mua cây viết, mà bây giờ lại đánh mất rồi. Nhưng rồi bạn lại nhớ ra, ồ, có thể khi đi tắm, ta đã bỏ cây viết trong túi quần sau. Và lúc bạn chợt nhớ ra được điều này, mặc dầu chưa thấy cây viết, bạn đã cảm thấy bớt khó chịu và nhẹ nhõm. Bạn không còn lo lắng tiếc nuối về cây viết nữa. Khi bạn đưa tay ra túi sau và tìm thấy cây viết ở đó, bao nhiêu sự đau khổ tiếc nuối đều tan biến. Tâm bạn đã lừa dối bạn thật lâu. Lo lắng, băn khoăn đến từ sự si mê, không hiểu biết. Bây giờ đã thấy lại cây viết, bạn không còn nghi ngờ, băn khoăn. Sự bình an này có được nhờ bạn thấy rõ nguyên nhân của vấn đề, nguyên nhân của đau khổ. Ngay khi bạn nhớ rằng cây viết còn nằm sau túi quần của mình, thì đau khổ chấm dứt. Biết được sự thật, biết được chân lý, thì sẽ có bình an. Con cọp điên. Tâm của chúng ta giống như con cọp điên bị nhốt trong lòng. Nếu nó không nhận được những gì nó muốn, thì nó sẽ lồng lộn, gào thét. Phải dùng thiền để điều phục con tâm như vậy. Phiền não của chúng ta chẳng khác nào con cọp điên. Phải dùng chánh niệm, tinh tấn, kiên nhẫn và chịu đựng để tạo thành cái lòng kiên cố, chắc chắn, nhốt con cọp điên này lại. Và rồi chúng ta bỏ đói nó, đừng cho nó ăn, đừng cho nó ăn những thức ăn quen thuộc mà nó thích. Chẳng bao lâu sau, nó sẽ chết. Pháp hành của người chủ nhà. Đời sống của một cư sĩ thật khó khăn, mà cũng thật dễ dàng. Dễ dàng để hiểu cách sống tốt đẹp, nhưng khó khăn để áp dụng cách sống tốt đẹp này. Chẳng khác nào bạn đang cầm một hòn sắt nóng trên tay và than phiền rằng hòn sắt quá nóng. Thấy thế, tôi bảo bạn hãy vất hòn sắt nóng đi, nhưng bạn không chịu vất bỏ và trả lời rằng tôi chỉ muốn nó trở nên lạnh kia. Vậy thì một là bạn phải vất bỏ, hai bạn cần phải kiên nhẫn chịu đựng. Thật là hết sức kiên nhẫn chịu đựng mới được. Bạn hỏi, làm thế nào tôi có thể vứt bỏ gia đình được? Chỉ cần vứt bỏ phần dính mắc trong tâm bạn thôi. Bạn phải lo cho gia đình, nhưng đừng để tâm dính mắc vào gia đình. Dĩ nhiên, bạn phải có trách nhiệm với gia đình của mình. Như con gà đẻ trứng, bạn phải ấp cho đến khi trứng nở. Chỉ thế thôi, đừng dính mắc vào danh từ gia đình. Nghĩ đến danh từ này sẽ tạo thêm một sự đau khổ khác. Đừng nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc khi sống một mình, cũng đừng nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc khi sống chung với người khác. Hãy sống với giáo pháp và tìm hạnh phúc thực sự trong giáo pháp. Con khỉ. Tâm không được kiểm soát, chẳng khác nào một con khỉ nhảy nhót vô ý thức. Nó chạy lên lầu, thấy chán là chạy xuống lầu. Mệt mỏi, đi xem chớp bóng. Là chán nữa, đi ăn. Cũng chán nữa. Những hành động này được điều khiển bởi những hình thức khác nhau của chán ghét và sợ hãi. Bạn hãy học cách kiểm soát. Hãy nhìn bản chất thật sự của tâm. Vô thường, bất toại nguyện và trống rỗng. Phải học cách làm chủ nó. Nếu cần thì xích nó lại. Hãy để nó tự làm nó mệt nhoài rồi chết. Thế rồi bạn có con khỉ chết. Hãy để cho xác khỉ chết thối rữa ra, bạn sẽ có xương khỉ. Cuối cùng bạn sẽ đạt được bình an thật sự. Đừng lo cho khỉ nữa, mà hãy lo cho chân lý của đời sống. Sông và suối. Khi chúng ta bước vào dòng suối của giáo pháp, thì chúng ta là một với giáo pháp. Dầu cho ta có đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng chúng ta hài hòa, tương hợp với nhau. Cũng giống như sông và suối chảy ra biển. Một khi đã vào biển cả, thì chúng có cùng hương vị và cùng màu sắc. Sợi thần. Cố gắng chấm dứt đau khổ mà không chịu tìm hiểu nguyên nhân của đau khổ thì chẳng khác nào cố gắng kéo một đầu dây thần, trong khi đầu kia thì bị cột chặt vào một nơi nào đó. Bạn kéo đầu dây này trong khi đầu dây kia đã bị dính chặt thì sẽ không thể nào kéo được sợi dây. Muốn kéo sợi dây, bạn phải đến đằng kia để tìm hiểu nguyên nhân tại sao bạn không rút được sợi dây. Chắc chắn là đầu dây kia bị mắc kẹt ở đâu đó nên không thể kéo ra được. Để ngay chỗ đó. À, té ra có một nút thắt ở đây. Bạn bèn mở nút thắt ra và rút được sợi dây. Cát và muối. Vì dính mắc vào những gì mà ta kỳ vọng và đặt định từ trước, nên nhiều vấn đề rắc rối xảy ra. Nếu nhìn một cách tinh tế và chân xác thì chẳng có vật gì hiện hữu cả. Nhà cửa chúng ta, gia đình chúng ta, tiền bạc chúng ta chỉ là những danh từ chế định mà ta đã gán cho nó. Dưới ánh sáng giáo pháp, chúng không phải là của ta. Ngay thân thể này cũng không phải thực sự là của ta, dầu ta khư khư tin rằng nó là như vậy. Nó cũng không thể trở thành của ta được. Chẳng khác nào bạn nắm một nắm cát và gọi nó là muối. Gọi như thế thì cát có thể trở thành muối không? Được chứ sao không? Nhưng đó chỉ là sự thay tên đổi họ, chứ làm thế nào cát trở thành mặn được? Bạn không thể dùng cát này để nấu ăn được, bởi vì dù có đặt tên gì đi nữa thì cát vẫn là cát. Học sinh. Thực hành giáo pháp cũng như học viết chữ. Lúc mới tập viết, đứa trẻ không thể nào viết ngay hàng thẳng lối được. Chữ viết méo mó, xiên vẹo. Nhưng dần dần, qua nhiều lần thực tập, đứa trẻ sẽ viết khá hơn. Việc thực hành giáo pháp cũng như vậy. Lúc đầu, bạn không thể nào kiểm soát được tâm. Khi an tịnh, khi dao động, mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhiều người cảm thấy chán nản, nhưng đừng lo lắng, đừng thất vọng. Hãy tiếp tục cố gắng tinh tấn, như trẻ em tập viết, càng ngày càng viết đẹp ra. Từ viết cong queo, xấu xí, cho đến khi viết đẹp đẽ, ngay ngắn, tất cả đều phải qua một thời gian thực hành. Ống thoát nước. Khi làm một cái đập nước, bạn phải thiết lập một ống thoát nước. Tại sao phải làm ống thoát nước? Khi nước dâng lên quá cao thì nước có thể thoát đi một cách an toàn thông qua ống này. Khi nước đầy ngang miệng đập thì ống thoát nước được mở ra. Thiền sinh cũng cần một cái van an toàn như thế. Hiểu biết vô thường là cái van an toàn của các bậc giác ngộ. Nếu bạn cũng có cái van an toàn như vậy, thì bạn sẽ được bình an tự tại. Mảnh chai trong chân. Đức Phật dạy chúng ta phải dùng trí tuệ làm phương tiện thoát ra khỏi đau khổ. Chẳng hạn bạn bị một cái mảnh chai găm vào chân. Đôi khi bạn bước lên vật gì cứng, thì vật cứng ép vào mảnh chai, khiến mảnh chai đâm sâu vào chân bạn, làm cho bạn nhức nhối. Bạn bèn sờ nắng khắp chân, nhưng chẳng tìm ra gì cả. Bạn tỏ vẻ nghi ngờ, nhún vai và tiếp tục đi. Sau đó, Khi đạp nhầm vật cứng thì bạn lại đau trở lại. Điều đó xảy ra nhiều lần. Cái gì làm cho bạn đau ở đây? Nguyên nhân là cái mảnh chai nằm trong chân bạn. Mỗi khi chân đau, bạn lại lấy tay rờ nắng quanh đó. Nhưng bạn chẳng tìm thấy gì nên bạn cho qua. Cứ bị đau mãi như vậy khiến bạn có ý muốn lấy miếng mảnh chai ra. Cương quyết lấy nó ra bởi vì nó làm bạn đau. Sự tinh tấn trong việc hành thiền cũng giống như vậy. Bất kỳ chỗ nào đau, chỗ nào khó chịu thì bạn phải quan sát và truy tầm. Chúng ta phải đương đầu với vấn đề chứ không phải chỉ nhún vai là đủ. Nghĩa là phải lấy cái mảnh chai ra khỏi chân bạn. Ở đâu, chỗ nào tâm bạn bị bế tắc, bạn phải ghi nhận. Khi nhìn vào bên trong nó, bạn sẽ hiểu nó, thấy rõ nó và biết rõ nó là gì. Con ngựa bất kham. Tâm giống như một con ngựa bất kham, rất khó huấn luyện. Bạn phải làm gì khi bạn có một con ngựa chứng như vậy? Hãy cho nó nhịn đói một lát. Nó sẽ đến gần bạn hơn. Khi nó đã biết nghe lời, bạn hãy cho nó ăn một chút. Chúng ta phải huấn luyện tâm như vậy. Với nỗ lực tinh tấn, chúng ta có thể đạt được trí tuệ. Sẽ bứng đi. Bạn phải đào bới tận gốc rễ nguyên nhân của sự vật. Chẳng hạn, bạn đang đi và vấp phải một gốc cây nhỏ mới chặt. Bạn bèn lấy dao chặt nó đi. Về sau, nó lại mọc trở lại. Rồi bạn lại dẫm lên nữa. Thế là bạn lại chặt lần thứ hai. Nhưng gốc cây này lại tiếp tục mọc lên lần nữa. Cách tốt nhất là bạn phải dùng một cái xe kéo để lôi gốc nó lên. Nhưng bạn phải làm, đừng có thoái thác hẹn nay hẹn mai mà không làm. Điều đó chẳng khác nào như tự nhủ: hôm nay ta nên đi chăng? Ngày mai có lẽ ta sẽ đi. Rồi một ngày khác lại nói ta có nên đi không? Cứ thế bạn hẹn ngày này qua ngày khác mà chẳng bắt tay vào việc. Cho đến khi bạn chết, bạn chẳng bao giờ đi cả. Bộ chỉ cần nói đi thế là đủ rồi sao? Thức ăn tráng miệng. Hãy tinh tấn phát triển trí tuệ. Sau đó hãy nghiên cứu thêm kinh sách và phát triển thiền vắng lặng hay sự định tâm. Đó là cách tốt đẹp để thực tập và huấn luyện tâm mình. Đó là trí tuệ. Khi bạn đã xem xét và hiểu biết tâm mình thì bạn sẽ có đủ trí tuệ để hạn chế sự định tâm, cũng như có đủ trí tuệ để bớt lệ thuộc vào sách vở. Nếu bạn đã thực hành thuần thục và không còn dính mắc hay bị lệ thuộc vào bất cứ cái gì, lúc bấy giờ bạn hãy trở về với sách vở. Sách vở chẳng khác nào đồ ăn tráng miệng. Sách vở có thể giúp bạn chỉ dẫn kẻ khác. Bạn cũng có thể trở về với thiền vắng lặng và thực tập để đạt đến tâm định và với trí tuệ là không dính mắc vào bất cứ điều gì.